Chương 424, so sánh với. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiện tại liền cho ngươi đoan qua đây. Vì vậy, hắn đem rượu ngon đổ vào trong mì hệ NG, hắn rất uống nhanh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những rượu ngon này cùng thông thường không giống với, ta nghĩ nơi này khẳng định có vấn đề. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, nếu như ta nói không sai lời nói, đây nhất định là Hồng Thất Công chế riêng rượu ngon. Hồng Thất Công cười nói, ha ha, ngươi xem như là nói đúng, không sai, đây chính là ta khiến cho. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại sẽ đối ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Hồng Thất Công thấp giọng nói, ngươi đừng nói như vậy, cái này kỳ thực không có gì. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem ngươi chạy nhanh đi. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía trước đi tới. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh trồng hoa vườn. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ bắt đầu trồng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều gieo xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, những thứ này đại hoa viên thường thường chúng ta trồng trọn, ta thấy bọn nó hiệu quả tốt. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đợi một hồi à, chúng ta cũng quá mệt nhọc. Quách Phù thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta làm như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả ngồi xuống tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu nghĩ đến rất nhiều vùng quyền chiêu thức làm một lát sau, hắn đều nghĩ xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi suy nghĩ chuyện gì tình đâu? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đang suy nghĩ, ta làm như thế nào vung quyền. Quách Phù cười nói, ai nha, việc này đều rất đơn giản, kỳ thực ta là có thể giúp ngươi rời đến. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, làm sao, ngươi biết tất cả. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta đối với mấy thứ này tinh thông nhất. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, đi, vậy chúng ta liền hảo hảo lộng á. Vì vậy, bọn họ nói ra, rất nhanh, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ngươi hiện tại ngồi xuống á. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, rất nhanh bọn họ cảm thấy không mệt. Lúc này, Hồng Thất Công đi tới nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta vung quyền á. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, tốt, vậy chúng ta mau nhanh lộng á. Vì vậy, bọn họ tìm đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều hoa xong. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, tốt, Lâm Thiếu Hiệp chiêu thức của ngươi thật tốt quá. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta đã biết rồi. Ý lúc này, Chu Bá Thông đã đi tới, nói, ai nha, các ngươi chơi đồ tốt như vậy, các ngươi không nói cho ta, như vậy không thể được. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đang muốn nói cho ngươi biết, không nghĩ tới ngươi đã tới rồi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, cái kia chúng ta lập tức lộng á. Vì vậy, bọn họ bắt đầu vẽ lên tới, làm qua nửa giờ, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi mau nhanh lui ra đi. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tốt, ta hiện tại đi liền. Vì vậy, hắn đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đi ra bên ngoài đi một chút đi. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta vừa lúc có một ít chiêu thức phải nói cho ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Hồng Thất Công, nghe được như ngươi vậy nói, ta thật cao hứng. Vì vậy, bọn họ đi ra ngoài, sau đó, Hồng Thất Công liền nói ra, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, những chiêu thức này rất tốt. Hồng Thất Công thấp giọng nói, dĩ nhiên, cái này nhưng đều là ta mới nghiên cứu chế ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta lại đánh một chút đi. Hồng Thất Công cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta hôm nay coi như. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta hiện tại phải đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đi mở. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta trở lại đào hoa đảo. A Quách Phù cười nói, đi, ta cực kỳ muốn đi trở về, ta đã sớm muốn nói với ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chúng ta hiện tại ngồi thuyền trở về. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ đi tới thuyền lớn trước mặt, bọn họ đi lập tức. Làm qua nửa giờ, bọn họ rốt cuộc đến địa phương, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này đào hoa đảo cảnh sắc càng ngày càng mỹ lệ. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta cũng biết khối này. Vì vậy, bọn họ qua lại thoạt nhìn, làm bọn họ nhìn thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta đi gặp một chút Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. A Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Vì vậy bọn họ đi tới trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nhìn thấy các ngươi thật cao hứng. Quách Tĩnh mỉm cười nói, ta cũng là. Lâm Thiên Diêu cười nói tới, Quách Tĩnh, chúng ta hiện tại đánh một cái nhìn. Quách Tĩnh thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Tĩnh, ngươi nói xem, võ công của ta như thế nào? Quách Tĩnh mỉm cười nói, không sai, ta là không nghĩ tới, võ công của ngươi tăng lên nhanh như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Tĩnh, ta hôm nay rất mệt mỏi, ta xem chúng ta ăn một chút gì a. Lúc này, Hoàng Dung đi tới nói, tới, các ngươi tất cả ngồi xuống tới, ta muốn cho các ngươi thứ tốt ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết, ta muốn ăn. Vì vậy, Hoàng Dung đem thức ăn phóng tới trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta nhìn tới nhìn lui, ngươi thức ăn đều là tốt nhất. Quách Phù thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, mẹ ta đích tay nghề, đó là quay vo nở dê thiên hạ công nhận. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đều đã nhìn ra. Sau đó, Hoàng Dung cười nói, tới, ta xem chúng ta lập tức ăn đi. Vì vậy, bọn họ đều ăn đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Dung, ta xem ngươi mau nhanh ngồi xuống đi. Hoàng Dung cười nói, đi, ta biết vì vậy, hắn ngồi dưới đất, hắn bắt đầu hỏi Lâm Thiên Diêu tình huống, mà Lâm Thiên Diêu liền đại thể nói một lần. Hoàng Dung nghe xong cười nói, ngươi nói những thứ này thật tốt quá.